Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Trần Quý Diễm tâm tinh quáng. Mắt thấy trong vũng nước lao ra mấy cái các người chơi trên đỉnh đầu không ngừng mất máu. Trong hai tay lửa sáng lóng lánh, tất cả bá thiên minh các quan chỉ huy đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Các ngươi phát hiện cái gì? Khôn Thiếu tranh thủ thời gian nhanh chân nghênh tiếp, trong miệng hiếu kỳ hỏi. Lão đại ngươi nhìn, cầm đầu người chơi trên mặt kích động không thôi. Hai tay đưa tới Khôn Thiếu trước mắt, hai đoàn bích lục hỏa quang cháy hừng hực. Theo hắn triển khai hai tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai khối hỏa hồng nham thạch. Nham thạch bên trong bao vây lấy một khỏa lăng hình màu xanh biếc thủy tinh thạch. Diễm tâm tinh quáng, đặc thù hy hữu tài liệu khoáng thạch. Tinh luyện sau có thể lấy được lấy diễm tâm tinh hạch tài liệu. Có thể cung cấp các loại máy móc vũ khí cùng đại hình vũ khí công kích hỏa lực. Nhìn lấy mấy vị này người chơi mở ra trong hai tay. Thế mà toàn bộ nắm hai khối hỏa diễm nham thạch. Cùng nham thạch bên trong khảm nạm lấy xanh biếc tinh hạch. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt, từng cái mừng rỡ như điên. Ta thiên, năng lượng nguyên tinh, không nghĩ tới hệ thống giới thiệu qua cao cấp chân quý tinh hạch. Thế mà ở chỗ này phát hiện, bá thiên phi tinh một mặt chấn kinh hoảng sợ nói. Đúng vậy a, cao cấp năng lượng nguyên tinh. Có thể cho máy móc vũ khí cung cấp hỏa lực, cho năng lượng tháp cung cấp chuyên trúc đặc hiệu công kích. Còn có thể trực tiếp sử dụng cao cấp tinh hạch. Khác một cái quan chỉ huy cũng không chỉ có trừng to mắt cao giọng nói. Cái gọi là năng lượng nguyên tinh, đây là quan phương tại cơ sở trò chơi trong tư liệu đã sớm giới thiệu qua một loại bảo bối. Mà loại này có thể cuồn cuộn tinh cùng thần lực chi nguyên nghe vào tựa như là cùng một loại tư nguyên, nhưng trên thực tế lại là hai loại khác biệt khái niệm. Thần lực chi nguyên tựa như Lý Minh nắm giữ thần huyết tinh thạch một dạng. Tuyệt đại đa số tác dụng đều chỉ đối NPC hữu hiệu. Mà năng lượng nguyên tinh thì là đối các người chơi phi thường trọng yếu tư nguyên. Loại này năng lượng nguyên tinh đồng dạng cung cấp năng lượng phát ra, nhưng lại đối một số máy móc vũ khí cùng đại hình đạo cụ, thậm chí là bảo vệ đô thị vũ khí phi thường hữu dụng. Năng lượng nguyên tinh chỉ có 5 loại, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng. Hiện tại loại này diễm tâm tinh hạch chính là hỏa hệ năng lượng nguyên tinh, có thể cung cấp lửa thuộc tính công kích. Hệ thống còn giới thiệu qua, loại này năng lượng tinh hạch không chỉ có thể cho vũ khí cung cấp hỏa lực cường đại, để luyện ra thành phẩm tinh hạch, bản sự cũng là một loại vô cùng bạo lực tư nguyên. Tỉ như những thứ này người chơi trong tay cầm diễm tâm tinh quáng. Hiện tại vẫn chỉ là khoáng thạch, cũng không phải là tinh luyện hoàn thành tinh hạch, một khi tinh hạch để luyện ra. Cầm trong tay chỉ cần một chút dùng lực ném mạnh ra ngoài. Liền sẽ bịch một tiếng lập tức nổ tung. Đem tự thân năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Là một loại vô cùng nguy hiểm tài liệu. Không nghĩ tới a, cao cấp địa đồ cũng là không tầm thường. Loại này quý giá tinh hạch vậy mà liền trốn ở chỗ này. Khôn Thiếu kinh hỉ nói ra. Cái kia có thể khẳng định. Vừa mới chúng ta đi qua đất vàng đồi núi bên trong. Cũng giống vậy có quý giá mỏ quặng tồn tại. Bá Thiên Phi Tinh hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, nhất định muốn tìm thời gian lại đi xem một chút. Bất quá mấy người các ngươi. Tranh thủ thời gian trước tiên đem khoáng thạch giao lên. Các ngươi thanh máu đều nhanh không có. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói. Chỉ là cầm lấy diễm tâm khoáng thạch. Những thứ này các người chơi đỉnh đầu thanh máu liền không dừng lại hàng. Nhìn lấy bọn hắn vội vàng đem khoáng thạch nộp lên. Giữa hai tay hỏa đoàn biến mất. Sinh mệnh đều khôi phục bình thường. Mà lúc này, vây xem đại lượng bá thiên minh các người chơi trung gian. một cái người chơi nhóm yên lặng gọi ra hảo hữu cột. Lặng yên phát ra nói chuyện riêng xin. Tốt, nơi này tình huống đã xác minh. Không dùng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra. Cái này mấy cái con quái vật làm sao bây giờ? Chênh lệch hơn 20 cấp. Chúng ta thế công rất khó trúng đích bọn họ. Đánh quá cố hết sức. Một tên quan chỉ huy nhìn về phía trước. Mấy cái thanh máu rơi xuống một nửa độc viêm hoa. Y nguyên sinh long hoạt hổ hướng về đám người chơi phun ra hỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không dùng chiêu chọc giận chúng nó. Thả đi bọn họ. Chúng ta tiếp tục lên đường. Bá thiên phi tinh đối những thứ này tinh anh quái cũng không có bao nhiều hứng thú. Các người chơi lập tức tản ra. Vẫn có những thứ này độc viêm hoa khôi phục tự do. Quái vật tìm không thấy phù hợp mục tiêu công kích về sau. Hoa hoa kêu to vài tiếng. Nghênh ngang hướng về vũng nước leo đi. Liên tục vượt vọt đều chẳng muốn đi làm. Đáng chết. Về sau lại đến thu thập các ngươi. Khôn Thiếu ào ào nói ra. Thả đi độc viêm hoa. Bá thiên quân đoàn lần nữa hướng về phía trước lên đường. Bọn họ tránh ra thật xa vũng nước bên bờ. Tiếp tục hướng về địa đồ chỗ sâu xuất phát. Cái gì? Diễm tâm tinh hạch. Lý Minh đã bị Hoàng Triều Lang Huyết phát tới tin tức. Đồng dạng chấn kinh không nhẹ. Hắn hoài nghi đến trong vũng nước khả năng cất giấu quý giá tư nguyên. Nhưng cũng không có nghĩ đến. Lại là loại này tài liệu quý hiếm. Năng lượng nguyên tinh giới thiệu hắn cũng rõ ràng. Nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy. Bởi vì hệ thống giới thiệu bên trong nói rất rõ ràng. Loại này mỏ quặng chỉ tồn tại cùng cấp 82 bên cao cấp địa đồ bên trong. Hạ cấp địa đồ căn bản không có khả năng xuất hiện. Cũng là loại bảo bối này. Bá Thiên Minh nỗ lực tổn thất tiến lên người chơi bỏ xuống đại giới. Lúc này mới biết rõ ràng trong vũng nước bí mật. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Vậy chúng ta muốn cảm tạ bọn họ. Lãnh địa đều không lấy tới. Thì muốn giúp ta nhóm biết rõ ràng lớn như vậy bí mật. Lý Minh cười nói. Theo ta thấy. Chúng ta là không phải ngay tại đất vàng đồi núi cùng vũng nước khu vực ở giữa thành lập lãnh địa. Tính toán, tối thiểu có thể bảo hộ mảnh này tinh hạch mỏ quặng. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca, người cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Nói không chừng táng long hoang nguyên chỗ sâu, còn có càng quý giá tư nguyên đây. Lý Minh cười nói. Thế nhưng là mảnh này tinh hạch mỏ quặng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhường cho Bá Thiên Minh? Hoàng Triều Lang Huyết không có cam lòng nói ra. Ta cũng không có nói nhường cho bọn họ. Đúng, các ngươi Hoàng Triều Thiên Hạ Tông Môn hiện tại bao nhiêu cấp? Lý Minh vội vàng hỏi. Lập tức liền muốn cấp 5. A, ngươi nói là chuẩn bị các loại ta tông môn thăng cấp. Nắm giữ khối thứ hai lãnh địa lại đến chiếm cứ cái này địa bàn. Hoàng Triều Lang Huyết một chút kịp phản ứng. Đúng, ta một mực chờ các ngươi thăng cấp tông môn. Hiện tại thần tượng môn cũng đuổi theo. Dùng không bao lâu cũng đem lên tới cấp 5. Đến lúc đó chúng ta trước đem nguyên lai lãnh địa di chuyển đến vị trí tốt nhất. Khối thứ hai lãnh địa thì an bài tại hai nơi địa đồ khu vực biên giới. Tuy có thể bảo hộ tư nguyên, cũng có thể cùng thất lạc thần tộc lãnh địa càng gần một chút. Lý Minh cười nói, minh bạch, xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta nhiệm vụ còn rất nặng a. Lại muốn thăm dò địa đồ hoàn thành nhiệm vụ, còn phải gấp rút tông môn thăng cấp. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, trong khoảng thời gian này là lớn nhất thời khắc trọng yếu. Ta có dự cảm. Thiên mệnh đại sứ nhiệm vụ đem về càng ngày càng trọng yếu. Lần này cần chúng ta mau chóng xác minh hòa bình thành bên ngoài tất cả địa hình. Chính là vì để cho chúng ta chuẩn bị hướng đối diện trận doanh phát động công kích mở màn. Lý Minh giải thích nói. Biết, Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu. Minh bạch Lý Minh tâm tư. hắn liền có thể mau chóng bố trí công hội gần đoạn thời gian chủ yếu nhiệm vụ. Bá Thiên Minh chưa đâm vào tường gạch không biết quay đầu. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút hoang nguyên lợi hại a. Chúng ta làm chính mình sự tình, không để ý tới bọn họ. Lý Minh cười nói, minh bạch, hai người kết thúc nói chuyện riêng về sau. Lý Minh tiếp tục đơn soát, nhưng vẫn là mở ra nói chuyện riêng xin. Phân biệt cùng Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan trò chuyện. Đem tình huống bây giờ toàn bộ cáo chi hai vị công hội trưởng. Cũng để bọn hắn mau chóng thăm dò địa đồ cùng tông môn thăng cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.